Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, nghịch thiên khẩu tài. Quý Huyền Linh giảo hoạt cùng đắc ý, người khác cũng không có chứng kiến, nhưng là lời của nàng, người khác nhưng lại đã nghe được, nhất là nam tử trẻ tuổi kia, sắc mặt đem làm mặc dù là theo trắng bệch trực tiếp biến thành tử thanh. Tựa như người chết, không muốn, đây là không muốn sao? Cái này hoàn toàn tự là không dám nguyện ý a hát. Như Quý Uyển Linh không có cái này đại đế cùng bổ thiên các thân phận của thánh nữ. Không cùng thanh lâm đại đế những này sâu xa, gần kề theo một người tướng mạo xinh đẹp nữ tử phương diện mà nói. Nàng muốn hôn môi ai? Người nam nhân nào hội không muốn? Mấu chốt là... hôn môi đã xong, có thể như vậy được rồi sao? Mặc dù thanh lâm đại đế không tìm phiền toái cho mình, Quý Uyển Linh chỉ sợ cũng phải một cái tát đem chính mình cho chụp chết. Huống hồ, xem thanh lâm đại đế cùng Quý Uyển Linh quan hệ, tuy nói trước khi cừu thị, nhưng giờ phút này nhưng lại đã xảy ra vi diệu chuyển biến. Nhất là Quý Uyển Linh đã hướng thanh lâm đại đế biểu bạch. Dưới loại tình huống này, chính mình nếu là thật bị Uyển Linh đại đế cho hôn hít. Hậu quả kia, nhớ tới thanh lâm tàn nhẫn thủ đoạn, cái này nam tử trẻ tuổi là được không rét mà run. Mặc dù nói, thanh lâm căn bản tựu không có nghĩ qua cùng Quý Uyển Linh như thế nào như thế nào. Giờ này khắc này, đối với bốn phía chi nhân, cũng hoặc là nói... đối với hiểu rõ thanh lâm cùng Quý Uyển Linh người đến nói, thanh lâm lực uy hiếp, xa xa nếu so với Quý Uyển Linh đáng sợ, không muốn sao? Thanh lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi kia. Gặp thanh lâm xem ra, cái này nam tử trẻ tuổi sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Vẻ mặt đau khổ sắc đạo, thanh lâm đại đế, ngài tựu đừng làm khó dễ ta rồi. Uyển Linh đại đế hạng gì thân phận, ta chỉ là tiên kiếm phái một người bình thường VIP nhất đệ tử. Luận tướng mạo không được, luận tu vi càng là cùng Uyển Linh đại đế kém 10 vạn bát thiên lý. Luận thiên phú, nói đến đây, cái này nam tử trẻ tuổi trực tiếp sẽ khóc, người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, không nói trước thằng này là một người nam nhân không nói. Tự nói người này tu vi, cũng là thánh vực cảnh đỉnh phong, tuyệt đối thuộc về thiên kiêu cấp bậc, nếu là đặt ở ngày thường, loại người này cái kia đều là cao cao tại thượng, cao ngạo chết đi sống lại, nhưng hôm nay, tự là loại này thiên kiêu, cũng là bị sinh sinh bức cho khóc. Thanh lâm đại đế, Uyển Linh đại đế, ta van cầu các ngươi, nam tử trẻ tuổi kêu khóc lấy hô. Thanh lâm có chút ngạc nhiên, giống như cười mà không phải cười nhìn người này một mắt. Ánh mắt chuyển động, lại là đã rơi vào một người khác trên người. Người này tên là Chuông Lớn, là bổ thiên các VIP nhất đệ tử. Dáng người mập mạp, thoạt nhìn quả thực như là một cái viên cầu. Bất quá, hắn hình tượng tuy nói không tốt, nhưng tu vi nhưng lại khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thiên phú cực cao, mà lại nguyên vốn là thiên kiêu trên bảng bài danh trước 20 tồn tại. Mặc dù là lúc này đây, cũng bài danh thứ 26, hắn nguyên bản vẫn còn xem náo nhiệt, nhưng ở thanh lâm ánh mắt rơi tại trên người mình về sau. Cái kia mập mạp thân thể lập tức chấn động, một giọt mồ hôi, chậm rãi theo trên gương mặt chảy xuống. Ông trời phù hộ, trời xanh phù hộ. Chư vị sáng thế thần phù hộ, ta, Chuông Lớn thoạt nhìn chất phác, nhưng trên thực tế không ngốc, trong lòng lập tức khẩn cầu, nhưng hắn mà nói âm còn chưa rơi xuống, thanh lâm thanh âm, liền để cho hắn đáy lòng trầm xuống, thiếu chút nữa quỷ ở nơi đó, đã hắn không muốn, vậy thì cái này bàn tử a, lời này vừa nói ra, lập tức có vô số ánh mắt, phần phật một tiếng đã rơi vào Chuông Lớn trên người, nằm rãnh, Chuông Lớn trong nội tâm không khỏi mắng một tiếng, nhưng chuyện đó, hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Phản ứng của hắn cực nhanh, cùng hắn thể trọng hoàn toàn kém xa, cơ hồ tại những ánh mắt kia rơi vào trên người hắn lập tức. Chuông lớn nhân tiện nói, Thanh Lâm đại đế cái thế thần vũ, anh tuấn tiêu sái, thiên phú cường hoành, tu vi kinh người, quả thật ngàn năm không xuất ra, vạn năm khó gặp, nhưng là vãn bối cảm thấy đại đế làm ra quyết định này thật sự là còn chờ cân nhắc. Huyền Linh đại đế hạng gì mỹ lệ, thiên nạn trong nước tìm, thiên ngoại khó gặp, vãn bối may mắn gặp qua một lần, đã là cảm thấy trời cao tri ân, không dám hắn cầu. Huống hồ Huyền Linh đại đế tu vi ngập trời, tư chất yêu nghiệt, vãn bối cùng hắn so sánh với, thật sự là chênh lệch chi ngàn dặm, cách chi vạn dặm, vãn bối cảm thấy, luận tu vi, chỉ có Thanh Lâm đại đế có thể cùng hắn xứng đôi. Luận thiên tư, càng là không người có tư cách cùng Thanh Lâm đại đế so sánh với. Luận tướng mạo, Thanh Lâm đại đế chi xuất, quả thật vãn bối bình sinh ít thấy a hát. Cho nên, vô luận theo phương diện nào mà nói, Thanh Lâm đại đế làm quyết định, đều có lẽ hãy suy nghĩ một chút. Chuông lớn thanh âm không tính lớn, lại cũng không nhỏ, người xung quanh đủ để nghe thấy. Tài ăn nói của hắn mạnh, làm cho vô số đứng ở đây đệ tử đều là há to mồm, trừng to mắt, lộ ra khiếp sợ, thậm chí có đều đang âm thầm vỗ tay. Đương nhiên, ở trong đó cũng có bị hắn đáng ghét nghiến răng nghiến lợi. Thanh Lâm trước khi chỗ tuyển cái kia tên nam tử trẻ tuổi ngay tại nội. Cái này chết bàn tử, sinh ra một trương tốt miệng, hai vị đại đế như thế nào không để cho hắn xé mở. Nam tử trẻ tuổi thầm nghĩ trong lòng, cái này hoàn toàn ghen ghét, hắn trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy, như vừa rồi mình cũng có bực này khẩu tài, chỉ sợ cũng không cần như vậy thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà giờ khắc này hư không chính giữa, Thanh Lâm nhìn qua chuông lớn cái kia hiên ngang lẫm liệt, một thân chính khí bộ dạng, không khỏi có chút sững sờ. Hắn sống cho tới bây giờ, bái kiến có thể nói, nhưng lại tuyệt đối chưa từng gặp qua như vậy có thể nói. Cùng Thanh Lâm đồng dạng, Quý Uyển Linh nguyên vốn định đi về hướng chuông lớn, bất quá tại chuông lớn những lời này ngữ phía dưới, cước bộ không khỏi dừng lại ở giữa không trung, lại cũng khó có thể hoạt động. Ngươi ngược lại là biết nói. Trầm ngâm sau một lát, Quý Uyển Linh nhìn về phía chuông lớn, hé miệng nói, đáng tiếc Thanh Lâm đại đế không muốn nghe những này, ta cũng là thua khởi chi nhân, cái kia đổ ước ta phải thực hiện. Thanh Lâm đại đế tuyển ngươi, liền tựu ngươi rồi. Phu phu. Chuông lớn hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Theo hắn, cho đại đế cảnh quỳ xuống cũng không mất mặt. Mấu chốt là, cái này đặc biệt sao là liên quan đến lấy tánh mạng của mình một quỳ a hát. Huyền Linh đại đế nói cực kỳ, ngài thực hiện đổ ước, việc này là đối với không tệ. Thanh Lâm đại đế tu vi cường hoành, thắng Huyền Linh đại đế, càng làm cho vãn bối bọn người bội phục. Thế nhưng mà, người muốn tới nữa, ta muốn tự vẫn. Chuông lớn khẩu tài thật sự nghịch thiên. Hắn nguyên bản còn ý định nhiều nói cái gì đó, nhưng lập tức Quý Uyển Linh hướng chính mình đi tới, rốt cục biến sắc, thủ trưởng cuốn tầm đó, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Chuông lớn đem trường kiếm hướng trên cổ vừa để xuống, cái kia sắc bén màu sắc lập tức thông qua dương quang chiếu rọi đi ra, càng là có một đạo tơ máu tại chuông lớn trên cổ bắt đầu chảy xuôi. Quý Uyển Linh nhướng mày, với tư cách bổ thiên các thánh nữ, nàng tự nhiên sẽ hiểu chuông lớn người này tính cách, có thể nói là quỷ kế đa đoan. Giờ phút này mặc dù chính mình thật sự đi qua rồi, chuông lớn cũng tuyệt đối sẽ không tự sát. Tốt rồi, Thanh Lâm khoát tay áo, cái kia chuông lớn lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc, đem trường kiếm cho thu vào, đã không người dám cho ngươi hôn môi, cái này đổ ước, liền tạm thời gác lại một chút đi. Ngày sau nếu là có người dám, ngươi lại thực hiện cũng không muộn. Thanh Lâm chậm rãi nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.